Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Thiên Tuyệt Trưởng. Chương 219, Thiên Tuyệt Trưởng, điều kiện. Rất đơn giản, ta như chiến bại bị giết, tự nhiên không cần nhiều lời. Các ngươi báo thù, xuất khí, nhưng ta nếu là thắng, các ngươi lập tức chạy trở về Huyễn Thần Tông. Diệp Chân gào to nói, ngươi còn muốn thắng, nằm mơ đi. Thiên Huyễn Ưng Vương ánh mắt mãnh liệt, nhìn về phía Trưởng Tuyệt Bước Thiên Trường. Vẫn chờ làm gì, lúc báo thù đến, nhớ kỹ, lưu tiểu tử này một hơi, để lão phu tự mình ra tay. Cho ta cái kia đồ nhi báo thù huyết hận. Chậm đã, Bộ Trường Thiên một bước tiến lên trước thời khắc. Diệp Chân đột ngột gào to. Làm gì? Hạ Lão Ưng, ta nâng điều kiện, các ngươi còn không có đáp ứng chứ? Diệp Chân ánh mắt sáng rực nhìn về phía Thiên Huyễn Ưng Vương. Làm gì? Ngươi thật đúng là muốn thắng a. Diệp Chân không nói, chỉ là ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn về phía Huyễn Thần Tông ba người. Không có chút nào ứng chiến ý tứ. Tốt, Diệp Chân, ngươi điều kiện này, lão phu đáp ứng. Huyễn Thần Tông trưởng lão Bộ Tử Kỳ trước tiên mở miệng. Xem ở có thể để ngươi chịu chết phân thượng, điều kiện này, ta đáp ứng. Tại Diệp Chân ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Thiên Huyễn Ưng Vương hung lệ khuôn mặt đột nhiên dừng một chút. Đây cũng là Diệp Chân hôm nay tống suất lớn nhất một phần mồi nhử. Kỳ thật hôm nay việc này đến tai tình trạng này, theo chiến hồn huyết kỳ 6 thành chiến lực tăng phúc tuôn ra, Huyễn Thần Tông muốn hiệp Tề Vân Tông đi vào khuôn khổ khả năng đến gần vô hạn bằng không. Nhưng là Huyễn Thần Tông trong tay có Tề Vân Tông bắt tù binh. Hơn nữa Thiên Huyễn Ưng Vương cái này lão họa vô sỉ là có tiếng. Hơn nữa gia hỏa này am hiểu nhất liền là thân pháp. Nếu là Thiên Huyễn Ưng Vương đùa bỡn vô lại, thực sự rình mò tại Tề Vân Tông tông môn bên ngoài ngày đêm chờ đợi lấy Diệp Chân, cái kia Diệp Chân thực sự liền có đại phiền toái. Xuất phát từ cái này nhiều phương diện cân nhắc dưới, Diệp Chân quyết định lấy chính mình làm mồi, đem tên gia hỏa này đuổi về Huyễn Thần Tông. Lần này Huyễn Thần Tông dám gióng trống khua chiêng lấn tới cửa, cùng Huyễn Thần Tông trưởng giáo âm thầm chỗ dựa có quan hệ. Huyễn Thần Tông trấn tông chi bảo Thiên Huyễn Linh kiếm liền treo cao ở trên hư không. Cái kia Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng khẳng định liền tại phụ cận, mà Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phù Đông Hưng tự thân xuất mã, cái kia mục đích chỉ có một, mượn báo thù danh tiếng thuận đường ăn cướp chiến hồn huyết kỳ. Mà bây giờ, theo Diệp Chân đem chiến hồn huyết kỳ tăng lên tới cấp 3 sự tình bạo lộ ra, để Huyễn Thần Tông trên cơ bản đã không có chiếm lấy chiến hồn huyết kỳ khả năng. Như vậy, chỉ cần Huyễn Thần Tông nhân mã lần này lui về, trưởng giáo Phù Đông Hưng bình thường sẽ không lại tự thân xuất mã. Đến lúc đó, Thiên Huyễn Ưng Vương nếu là còn dám nghênh ngang giết đến tận cửa tìm Diệp Chân báo thù, tuyệt đối để hắn tới được về không được. Ha ha ha ha, Huyễn Thần Tông trưởng lão Lôi Nguyên Khôi bộc phát ra một hồi chói tai cười to. Quách Kỳ Kinh, các ngươi Tề Vân Tông có Diệp Chân đệ tử như vậy, cũng đủ để kiêu ngạo. Lão phu cam đoan, chỉ cần Diệp Chân cùng Bộ Trường Thiên đã làm một trận về sau, vô luận ai thắng ai thua, chúng ta lập tức thối lui. Vô sỉ, Diệp Chân tu vi gì? Bộ Trường Thiên tu vi gì? Luôn luôn không gì kiêng kỵ Liêu Phi Bạch một tiếng tức giận mắng, lại đem Tề Vân Tông lòng của mọi người bên trong lời nói cho mắng lên. Cái này, không phải Diệp Chân chủ động nói ra mà. Lôi Nguyên Khôi sắc mặt có chút không được tự nhiên. Diệp Chân, ngươi sẽ không đổi ý à? Bộ Trường Thiên là hóa linh ngũ trọng tu vi, mà Diệp Chân chỉ là dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi. Hai người này là một trận, dùng khi dễ hai chữ đều là nhẹ. Lúc này, Huyễn Thần Tông đám người hiển nhiên là ăn chắc Diệp Chân, muốn nhân cơ hội này xử lý Diệp Chân. Đương nhiên sẽ không, các ngươi đã đồng ý, vậy chiến đi. Diệp Chân bước ra một bước, thần niệm thúc dục, quanh thân hộ thể linh cương đột nhiên căng cứng ra. Ngay sau đó, một tầng mắt thường khó gặp bảo giáp linh quang từ hắc phong bảo giáp lên cao lên, che lại Diệp Chân quanh thân yếu hại. Gặp Diệp Chân đi ra, bộ trường thiên trong mắt nộ diễm trương lên, bước ra một bước, định ra tay, nhưng vào lúc này, Diệp Chân nghẹo đầu, dùng một loại cực độ giọng giễu cợt nói: "Ta nói bộ trường thiên, ngươi cái này hóa linh cảnh đại cao thủ, sẽ không liền muốn như vậy cùng ta chiến đấu à? Là ngươi vô sỉ, hay là ta đầu bị cửa kẹp?" Dựng cho vui, Diệp Chân coi như còn nữa tự tin, cũng không dám lấy dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi cùng hóa linh cảnh ngũ trọng người xưng trưởng tuyệt bộ trường thiên đấu. Lần trước một cái hóa linh cảnh tứ trọng lão thái giám trước đánh lén tầng tầng tính toán dưới, Diệp Chân đều bị trọng thương. Bây giờ, Diệp Chân đối thủ thế nhưng là danh xưng trẻ tuổi một đời bên trong đệ nhất cao thủ. Bộ trường thiên mặt đằng hắc, trong nháy mắt nổi giận: "Đây không phải ngươi nói muốn cùng ta là một trận sao? Ngươi cảm thấy ta là đầu bị cửa kẹp tìm ngươi chịu chết đúng không? Ta điều kiện còn chưa nói xong đây. Ta là dẫn linh cảnh đỉnh phong tu vi, ngươi kém nhất cũng phải đem tu vi áp đến dẫn linh cảnh đỉnh phong cùng ta so chiêu a." Diệp Chân trực tiếp làm nói ra: "Đây là điều kiện của ngươi? Hừ, nghĩ tới ta bộ trường thiên cũng là đỉnh thiên lập địa nam nhi. Đã như vậy, ta đây liền cùng ngươi công bằng một trận chiến." Đang khi nói chuyện, bộ trường thiên quanh thân linh lực khí tức đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Mấy hơi thời gian, bộ trường thiên hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi khí tức vậy mà rơi xuống đến dẫn linh cảnh đỉnh phong. Bộ trường thiên trực tiếp tự phong tu vi. Hiện tại, tới đi. Diệp Chân lại là không vội mà động thủ, trong mắt hơi híp cười nói: "Ta để Liêu giáo tập cho ta dùng chiến hồn huyết kỳ gia trì thoáng cái. Không ngại a, tùy ngươi." Bộ trường thiên gương mặt không quan tâm. Không chỉ có bộ trường thiên không quan tâm, liền là Thiên Huyễn Ưng Vương, bộ tử kỳ, Lôi Nguyên Khôi ba người cũng là không thèm quan tâm. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Chân chiến hồn huyết kỳ gia trì sáu thành lại có thể thế nào? Mặc dù nói bộ trường thiên đem tu vi áp chế đến dẫn linh cảnh đỉnh phong, nhưng là đã rèn luyện đến không sai biệt lắm hậu thiên linh thể. Đó là thực sự sự tình. Bộ trường thiên tu vi bước vào hóa linh cảnh, học tập đến cao giai công pháp đều không phải là giả. Vẻn vẹn hóa linh cảnh võ giả nhãn lực kinh đầu này liền có thể vung Diệp Chân mấy con phố. Lời nói khoác lác lời nói, bộ trường thiên vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, mặc kệ dẫn linh cảnh đỉnh phong võ giả chém giết, cũng không gây thương tổn bộ trường thiên một sợi lông. Đây là Huyễn Thần Tông tự tin chỗ. Một cái người trưởng thành cùng tiểu hài tử đánh nhau, tiểu hài tử chỉ có trăm cân lực lượng, trưởng thành nói ta không chiếm ngươi tiện nghi, cũng đem lực lượng áp chế đến trăm cân với ngươi đánh nhau. Vô luận như thế nào áp chế lực lượng, hai người căn bản không phải một cấp bậc. Liêu giáo tập, phiền toái, diễn trò làm nguyên bộ. Liêu phi bạch tượng trưng tính huy vũ thoáng cái chiến hồn huyết kỳ. Diệp Chân thần niệm thúc dục, một đạo huyết quang đột nhiên từ chiến hồn huyết kỳ bay ra, sáp nhập vào Diệp Chân thân thể. Huyết quang nhập vào cơ thể nháy mắt, Diệp Chân cũng cảm giác một cỗ khác thường cùng ninh thần dịch bên trong ẩn chứa lực lượng, nhưng lại so ngưng thần dịch bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại gấp trăm ngàn lần lực lượng vọt vào trong đầu của mình. Thần hồn lực lượng tại hối hả lớn mạnh lấy. Thần hồn lực lượng lớn mạnh là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, nhưng là hiệu quả lại là thật sự. thần niệm khẽ động, trong đan điền linh lực giống như là như gió lốc từ trong đan điền vọt ra. Linh lực vận chuyển tốc độ đột ngột mà tăng lên gấp đôi. Đem kinh mạch trà sát được đau nhức. Cường đại gấp đôi thần hồn lực lượng vận chuyển dưới. Diệp Chân giống như là một bộ tinh mật nhất máy móc. Đem phong vân kiếm pháp phát huy ra. Đánh đi, truy tinh bộ đạp mạnh. Diệp Chân nhanh như tia chớp xông về bộ trường thiên. Trong tay thiên kiếm tinh, xẹt qua một đạo kỳ diệu quỹ tích. Một đạo như cơn lốc kiếm vòng trong nháy mắt tụ lên. Liền có nhược phong xe bổ về phía bộ trường thiên. Diệp Chân vừa ra tay, liền là mạnh nhất phong vân kiếm quyết. Địa giai trung phẩm kiếm pháp, cũng coi là không tệ kiếm pháp. Nếu là biến thành người khác thi triển, cũng có thể đối với ta tạo thành uy hiếp. Liền ngươi sao? Cười lạnh một tiếng, bộ trường thiên một trưởng nhẹ nhàng đánh ra. Bộ trường thiên xuất trưởng thật chậm, nhưng là đánh ra trưởng ảnh, lại là tầng tầng lớp lớp, giống như là thiên thủ Phật Đà. Từng đạo trưởng ảnh, liên tục không ngừng nghênh hướng Diệp Chân phong quyển tàn vân. Báo thù sốt ruột, vừa lên tay, bộ trường thiên liền thi triển ra hắn tuyệt kỹ thành danh thiên tuyệt trưởng. Phanh phanh phanh phanh ầm, linh lực nổ tung âm thanh bên tai không dứt, mấy chục đạo trưởng ảnh liên tiếp trùng kích dưới, Diệp Chân gió lốc kiếm vòng trong nháy mắt đập tan, Diệp Chân gió lốc kiếm vòng vỡ vụn, nhưng là bộ trường thiên thiên tuyệt trưởng ảnh nhanh như tia chớp ấn hướng về phía Diệp Chân. Lấy, bộ trường thiên chậm rãi trưởng thế bỗng nhiên đánh ra. Nguyên bản như Phật Đà thiên thủ theo thứ tự đánh ra mấy chục đạo trưởng môn. Theo bộ trường thiên một trưởng này đánh ra, phía sau trưởng ảnh phát sau mà đến trước, cùng phía trước trưởng ảnh hợp làm một thể, tốc độ tăng gấp bội nháy mắt, nhanh như tia chớp chụp về phía Diệp Chân ngực. Không được, cẩn thận. Tề Vân Tông sắc mặt của mọi người lập tức trở nên trắng bệch. Lúc này mới giao thủ chiêu thứ nhất, Diệp Chân liền có thua thiệt dấu hiệu. Tất cả mọi người, cho dù là trưởng môn Quách Kỳ Kinh sắc mặt, cũng biến thành ngưng trọng dị thường. Trưởng môn, Diệp Chân hắn, Trung Ly Cảnh gương mặt lo lắng. Yên tâm đi, bản tọa biết phải làm sao. Diệp Chân, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Lẩm bẩm ở giữa, Quách Kỳ Kinh trên tay Tam Bảo Kim Trung lại là hơi run rẩy một chút. Diệp Chân có được có thể tăng thêm 6 thành chiến lực chiến hồn huyết kỳ. Hắn là tuyệt đối không cho phép Diệp Chân xảy ra chuyện. Trên bầu trời, Liêu Phi Bạch vô thanh vô tức đem chiến hồn huyết kỳ giao cho tay trái. Tay phải, nắm thật chặt đến trên chuôi kiếm. Liêu Phi Bạch sau lưng, thải y trong tay buông xuống thải lăng. Một đạo linh quang vô thanh vô tức hiện lên. Nhìn lấy bộ trường thiên thiên tuyệt trưởng đánh tới, Diệp Chân thiên tinh kiếm bỗng nhiên điểm ra, oanh, đại lực truyền đến, Diệp Chân toàn thân đột ngột như gặp phải lôi cập, bộ trường thiên tu vi là áp chế ở dẫn linh cảnh đỉnh phong. Nhưng là, hóa linh cảnh luyện hóa hậu thiên linh thể, trong lúc giơ tay nhấc chân, lại ẩn chứa cực lớn uy năng, thời khắc mấu chốt. Diệp Chân cường đại gấp đôi thần hồn lực lượng phát huy tác dụng. Mặc dù nhục thân tê liệt, như bị sét đánh, nhưng là thần hồn lực lượng, lại là đem trong đan điền linh lực, cưỡng ép vận chuyển tới. Thiên tinh kiếm trên ngọn linh quang nổ bắn ra, trong nháy mắt khẽ cong, nhảy, thiên tinh kiếm uốn lượn nháy mắt, bỗng nhiên đánh thẳng, mượn cái này bắn ra chi lực. Diệp Chân thân hình nhanh như tia chớp bay về sau, tránh đi bộ trường thiên một trường tuyệt sát, cũng liền tại đây bắn ra nháy mắt, mấy lần ác chiến xuống thiên tinh kiếm bên trên tích lũy vết dạn đột ngột mở rộng. Thiên tinh kiếm ở trong nháy mắt này sụp đổ thành vô số khối vụn. Hiu hiu hiu, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân linh lực cuồng phún. Vô luận là thiên tinh kiếm khối vụn, tay vẫn bên trong còn sống chuôi kiếm, đều chăm chú đầy linh lực, như ám khí hướng về bộ trường thiên bay đi. Diệp Chân thân hình lại là thuận thế bay về sau. Bay về sau nháy mắt, trên tay thanh quang lóe lên, thanh dược thần cung nhanh như tia chớp xuất hiện ở Diệp Chân trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.